Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 28, chương 27, buổi hẹn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày khá là bận rộn, ai về nhà nấy, và công việc trước khi đi ngủ Ngọc thường làm là viết nhật ký. Hôm nay, tôi đã đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm hoàng tử nụ cười. Tôi lại nhớ về cái vụ việc ấy. Lòng buồn rượi rượi, mà cũng muộn rồi, không viết nữa. Sáng hôm sau, Ngọc nhí nhảnh tung tăng đến trường. Vừa chạy vào lớp vừa hát vu vơ. Sáng sớm thức dậy thấy sao mình đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại và chợt nghe trái tim đập tinh tinh tinh. Nhắm mắt lại, Ngọc đâm sầm ngã nhà vào Cao Trấn Bảo. Ngọc thì thầm vào tai Bảo tối nay hẹn ở tháp ngôi sao. Nhớ đến nha, đừng để tôi thất vọng. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng cũng đến buổi tối. Ngọc chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy Bảo đến. Chợt trời mưa to, còn đối với Bảo thì anh ta đang làm gì? À, hóa ra anh chàng này đang đi mua sắm. Có đợt hàng giảm giá mà. Nhìn bên ngoài trời mưa tầm tã. Bảo thầm nghĩ liệu cô ta có ngu dốt mà dầm mưa chờ mình không nhỉ? Không nghĩ nhiều, Bảo cầm ô đi đến tháp ngôi sao. Thấy Ngọc khom mình ngồi trên chiếc ghế đã ngoài đường. Cả người ướt như chuột lột. Bảo thầm lo lắng chửi rủa cô nàng ngốc nghếch này sao phải đợi mình đến nỗi người ướt hết sạch. Vội vàng chạy đến phía cô ngồi. Anh vác cô lên đi vào tháp và thả cô xuống. Mua một cốc cà phê nồng cho cô ở máy bán cà phê tự động. Ngọc nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. Nuốt nước bọt. Cô hỏi, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không vậy? Bảo trả lời, không uống thì thôi. Ngọc vội vàng cướp lại cốc cà phê trên tay Bảo. Uống thì uống. Ngọc nhấp một ngụm cà phê nho nhỏ. Trong miệng truyền đến hơi ấm nóng thật sảng khoái. Trước giờ cô đã từng uống nhiều loại cà phê đắt tiền nhưng chưa bao giờ uống loại này. Nó đương nhiên không thể ngon và sánh bằng những loại cà phê đắt tiền ấy nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nó rất ngon. Có phải hay chăng vì cô đang được ở cạnh một người? Một người đã làm thay đổi con người lạnh lùng như cô. Một người đã làm cho cô nhen nhóm trong tim một thứ tình cảm vô hình nào đó. Hai người cùng nhau đi lên đài quan sát. Không hiểu sao bầu trời hôm nay đẹp đến thế. Trời đã tạnh mưa. Những ngôi sao đủ màu sắc lấp lánh trên bầu trời kia làm cho con người ta mê mẩn. Cô và anh cùng đếm sao. Đếm mãi cả hai ngủ lúc nào không hay. Tờ mờ sáng Ngọc tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ ở trong đài quan sát. Cô lấy trong túi áo khoác ra một cây bút viết lên một góc cửa kính chữ N lớp B, bỏ về trước. Chuẩn bị ột ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần. Cách chương.